Chiến thần Hào Môn, chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 635 chương ngoạn truyền nhân tính. Đúng vậy, gọi Giang Ninh, gần nhất Huyên Phí Phí Dương Dương đâu? Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Linh Nhi bí thư, nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng lão bản, hơi kinh ngạc, không phải một người nam nhân, có thể để cho Long Linh Nhi cười rộ lên. Lão bản, người biết hắn à, Long Linh Nhi không có trả lời vấn đề này, nhận thức. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng đương nhiên nhận thức Giang Ninh, từ nhỏ đã nhận thức. Nhưng cái này Giang Ninh, là năm đó cái kia Giang Ninh sao? Đừng chỉ là tên giống nhau à, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người mau cùng ta nói, hắn dáng dấp ra sao, từ đâu tới, có phải hay không chúng ta Bắc Phương? Nghe được cái tên này, Long Linh Nhi hầu như muốn nhảy cờn lên. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng mới từ trong nhà trở về, hiện tại trong gia tộc đã không phản đối năm đó cửa kia hôn sự, dù cho Giang Ninh sớm đã bị Giang gia trục xuất gia môn, trở thành một nhà giàu có khí tử. Nhưng nàng không để bụng, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải chúng ta Bắc Phương, nghe nói, trước kia là cái kẻ lang thang, còn có chút bệnh tâm thần. Long Linh Nhi càng kích động rồi, chợt lại có chút không nỡ. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh bị đuổi ra Giang gia, lưu lạc đầu đường sự tình, nàng là nghe nói, hơn nữa ngay cả Giang Ninh mẫu thân, đều bởi vì nhiễm bệnh không có có thể đuổi kịp lúc trị liệu, mà ly khai Giang Ninh. Là Giang Ninh, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, khẳng định chính là hắn. Bất quá bây giờ, dường như thành một cái con rể tới nhà cho người ta xông hỉ đi. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí thư trên mặt có chút khinh thường nói. Một đại nam nhân, có tay có chân, lại đi làm con rể tới nhà thực sự là quá mất mặt. Nàng không có chú ý tới, Long Linh Nhi sắc mặt có chút biến hóa, như trước tự nhiên nói rằng. Không ai biết để mắt con rể tới nhà, Long Tổng, ngươi không biết, rất nhiều người đều muốn chê cười hắn đâu. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ giờ trở đi, Long Linh Nhi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm bí thư, phảng phất một đầu tóc giận sư tử cái. Người bị khai trừ rồi, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí thư ngây ra một lúc còn chưa kịp phản ứng. Long Tổng, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Linh Nhi cũng là không để ý tới, người nào cũng dám nói Giang Ninh, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không cho phép, Long Linh Nhi không có một chút do dự, lập tức định rồi vé máy bay, chuẩn bị đi trước Đông Hải. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng muốn xác nhận một chút, rốt cuộc là có phải hay không người kia. Nàng vừa ly khai phương Bắc tin tức liền truyền tới Giang Đạo Nhiên nơi đó. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia chủ, Long Tiểu Thư đi Đông Hải rồi, hiện tại sợ rằng, muốn không dối gạt được. Giang Hải có chút lo lắng nói, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long gia hiện tại không phản đối Long Linh Nhi cùng Giang Ninh hôn sự, dù cho năm đó đưa ra giải trừ hôn ước cũng là Long gia, hiện tại sở dĩ không phản đối, chỉ sợ là đoán được một sự tình a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành, hư hư thật thật, chân chân giả giả, có đôi khi thực sự, thoạt nhìn càng giống như giả. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Đạo Nhiên trong con ngươi quang mang chớp thước, ngươi cho rằng Long gia sẽ biết sao? Bọn họ là đang thử thăm dò, cũng là bởi vì không xác định cho nên mới làm cho Linh Nhi đi Đông Hải. Người của Long gia tự nhiên cho rằng, mặc kệ Giang Ninh biến thành cái dạng gì, Long Linh Nhi nhất định có thể nhận ra Giang Ninh tới. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Hải trong lòng hơi động, gia chủ, ngươi có chuẩn bị, không cần ta chuẩn bị. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Đạo Nhiên hừ nói. Giang Ninh là một người thông minh, Đàm thị nhân bị hắn ngoài sáng đánh đuổi, âm thầm cũng là lại bày một con cờ, tiểu tử này càng ngày càng lợi hại. Hắn đương nhiên biết rõ, Giang Ninh chính mình sẽ có chuẩn bị, sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ đang không có đem người trong bóng tối đào trước, Giang Ninh hiểu được che giấu mình. Dù cho hắn bại lộ một bộ phận thực lực, đó cũng là cố ý khiến người ta nghi kỵ, càng là thứ chân thật càng không có một tia chỗ sơ hở, đồ đạc này tự cho là người thông minh, thường thường biết càng thêm hoài nghi. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tính chính là như vậy, mà đem người tính nhìn thấu triệt, thậm chí là ngoạn truyền ở trong tay Giang Ninh, khiến người ta cảm thấy quá kinh khủng. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Hải, là, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Hải sự tình, Giang Ninh chính mình sẽ xử lý tốt, ngươi phải làm, là nhìn chằm chằm Bắc Phương mấy đại hào môn gia tộc. Giang Hải lập tức gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Gia, là trọng điểm, Giang Đạo Nhiên thấp giọng nói. Ngươi rõ chưa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Hải minh bạch gia chủ yên tâm. Giang Đạo Nhiên gật đầu, không nói gì nữa, làm cho Giang Hải đi làm chuyện của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện năm đó, người biết cũng không nhiều. Một cái có thể ẩn nhẫn mấy thập niên người, là thật rất khủng bố, một ngày chờ hắn bố cục hoàn thành, muốn động thủ thời điểm, chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng này cá nhân, rốt cuộc là người nào, coi như là Giang Đạo Nhiên, cũng căn bản không biết. Giang Ninh hôm nay mưu kế từ Đông Hải trong lòng đất vòng tròn bắt đầu từng bước một khiêu khích người trong bóng tối, nếu như người nọ không kềm chế được cũng đã có hành động rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chỉ cần hắn lộ ra một chút dấu vết là có thể đem hắn triệt để đào. Cách chương.